Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhân chi vĩ đại. Nữ nhi là không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhất là nàng cũng không xinh đẹp. Cái kia tên là người của phụ thân là nói như thế. Câu nói này tại Ấu Tiểu Tê Sa trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng chỉ là cái kia thương nhân phụ thân một đêm phong lưu sản phẩm. Mẫu thân của nàng cũng bất quá là một cái không quyền không thế bình dân. Tại một trận thiên tai về sau, bất đắc dĩ mang theo chỉ có 6 tuổi nàng đi tìm kiếm cái kia một lòng muốn đi thượng tầng xã hội. Phụ thân của bò, cuối cùng mẫu thân của nàng cực kỳ hèn mọn ở trong thương đội làm việc. Cái kia thương người mới miễn cưỡng lưu nàng lại nhóm. Thương nhân đại đa số như thế. Tình cảm đạm bạc, chỉ chú trọng lợi ích. Không có lợi ích, cho dù là từng có qua một buổi chi hoan nữ nhân. Cho dù là có hán huyết mạch nữ nhi, cũng sẽ không đạt được bất kỳ chú ý. Chỉ có tại có thể được lợi ích nhất định thời điểm, các nàng mới có thể bố thí một chút tình cảm. Tê Sa là ở bên trong thương đội lớn lên, mẫu thân ở trong thương đội mệt nhọc chí tử, lấy được đánh giá lại lớn phần lớn là cười nhạo. Nàng cứ việc phẫn nộ, nhưng là cũng hiểu cái thế giới này một sự thật. Nữ tính tại phần lớn thời gian, chỉ là nam nhân phụ thuộc, tự thân không đủ mạnh là vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được người khác tán thành. Nàng nỗ lực học tập các loại dùng đến tri thức, dần dần trở thành trong thương đội trọng yếu hơn người. Trước kia những cái kia xem thường nàng người, cũng dần dần lấy tiểu thư xưng hô nàng. Có lẽ là di truyền từ phụ thân đặc chất, cũng có lẽ là bởi vì còn nhỏ tao ngộ. Tê Sa cuối cùng không chịu dừng lại. Nàng mỗi thời mỗi khắc không phải tại tăng cường bản thân, chính là đang tìm kiếm tăng cường cơ hội của mình. Nàng lợi dụng tiền tài, thỉnh cầu một cái lão niên dòng binh dạy bảo nàng kiếm thuật. Nhưng là ngày đầu tiên cái kia lão dòng binh liền không chút lưu tình chỉ ra. Nữ nhân lực lượng thiên sinh không bằng nam nhân, cho nên tại kiếm thuật phương diện này vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Chuyên cơ chính là thương đội đến Rhizomia thời điểm, nàng xem chuẩn cơ hội, không chút do dự thoát ly thương đội, lựa chọn trở thành nha nhân. Nàng chính là như thế, có thể bắt được hết thảy cơ hội. Komoro đã chết, vô luận như thế nào Reya thế lực đều sẽ phát sinh biến động. Ở cái này trước mắt, chỉ có lập xuống công lao cũng hiện ra tự thân tài năng, dạng này mới có tiến một bước lên cao cơ hội. Nha nhân tuyệt đối không phải điểm cuối cùng của ta. Tê Sa nhìn lấy trên tay máu tươi hỗn tạp hắc nha bệnh khuẩn đem tế kiếm bao trùm, lần nữa bày ra đâm tới tư thế, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đối diện Chris. Nàng ban đầu ở trở thành nha nhân lúc, lựa chọn đem hắc nha bệnh khuẩn cắm vào hai tay, cái này khiến tay của nàng hết sức ổn, cũng làm cho kiếm thuật của nàng đạt tới một cái cực cao cấp độ. Lúc trước tiên đoán nàng không có nhiều đại thành tựu, lão dòng binh đã trải qua không cách nào đón lấy nàng nhất kiếm, đánh bại ngươi, là hướng lên trên của ta thăng cơ hội, ta là vô luận như thế nào đều muốn bắt được. Tê Sa cầm trong tay tế kiếm, thân thể trong nháy mắt đánh ra trước, tế kiếm tựa như tia chớp đâm về phía Chris miệng mũi. Chris, sự cường đại của ngươi là xây dựng ở hô hấp pháp bên trên. Nhược điểm của ngươi cũng chính là hô hấp pháp. Trên thanh kiếm kia, bao trùm những hắc sắc đó vật chất, bị kia thanh kiếm đâm bên trong tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chris cảm giác rung động xung quanh, né tránh Tê Sa điên cuồng đâm tới. Chính là cái này thời điểm, rung động chi kim, Chris hít sâu một hơi. Hai tay lỗ chân lông khép lại, thậm chí hiển lộ ra kim loại màu sắc, cực kỳ chính xác đem đâm tới được tế kiếm kẹp lấy. Hai tay một sai đem tế kiếm bẻ gãy, nghiêng thân thể tiếp cận Tê Sa, rung động chi quyền không chút do dự hướng về Tê Sa trên thân thể đập tới. Nắm lấy cơ hội, Tessa không thèm để ý chút nào, Chris đập tới nắm đấm. Miệng một cổ, một ngụm máu tươi hỗn tạp tại hắc nha bệnh khuẩn hướng về phía Chris, miệng mũi phun ra ngoài. Tessa bị một quyền đập ở trên mặt, cả người bay ngược hướng một bên, mấy khỏa bốc lên máu răng rơi xuống ở trên thổ địa. Lộ ra đặc biệt rõ ràng, mà những hắc sắc đó bệnh khuẩn như vật sống, nhúc nhích muốn tiến vào Chris trong miệng mũi, để Chris hô hấp pháp không được không dừng lại. Loại kia cùng vạn vật rung động phù hợp mang tới siêu cường cảm giác cũng dần dần biến mất. Nàng cố ý đem máu tươi mấy người bao trùm ở trên tế kiếm, cũng không phải là vì để kiếm càng có uy lực, mà là lấy tế kiếm hấp dẫn lực chú ý của ta. Sau đó sử dụng kiếm không ngừng đâm tới khuôn mặt của ta, để lực chú ý của ta hoàn toàn đặt ở trên thân kiếm của nàng. Từ đó không để ý đến nàng vào lúc đó đem bộ phận vật chất màu đen ngậm trong miệng động tác. Chris thoáng có chút luống cuống tay chân đi khẽ động dán lên miệng mũi chui vào trong vật chất màu đen, không có hô hấp pháp mang tới cảm giác, để hắn hết sức không thích ứng, giống như là quen thuộc dùng con mắt đi xem người đột nhiên bị bịt mắt. Tessa giãy giụa lấy đứng lên, mặt của nàng đã trải qua sưng phồng lên, để vốn là không tính nàng xinh đẹp trở nên càng thêm buồn cười khôi hài. Nhưng là nàng không quan tâm, muốn nắm lấy cơ hội, tự nhiên phải có chỗ nỗ lực. Nàng mặc dù là đem hắc nha bệnh khuẩn cắm vào hai tay, nhưng là tố chất thân thể vẫn có cực lớn tăng cường. Bằng không cứng rắn chịu Chris một quyền, bình thường mà nói cũng đã hôn mê. Ta thắng, Tessa không có lựa chọn thừa thắng xông lên, bị hắc nha bệnh khuẩn bao trùm miệng mũi, phế bỏ Chris hô hấp pháp. Đây chính là một loại thắng lợi. Nàng ở bên trong thương đội chỉ là một cái con gái tư sinh. Nếu không phải cẩn thận khắp nơi cẩn thận, nói không chừng tại lần đó hành thương bên trong liền đã chết. Hiện ở trong khắc tư mặc dù hô hấp pháp bị phế, nhưng là nói không chừng còn có bài tẩy gì. Không cần thiết đụng lên đi. Người đâu? Giết chết Chris. Ai giết chết hắn? Ta sẽ thỉnh cầu Negri đại nhân ban cho hắn trở thành nha nhân tư cách. Tessa dùng để lọt thanh âm của gió lớn tiếng nói. Trầm tĩnh sau một hồi, mấy cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài người dẫn theo binh khí cẩn thận tiếp cận Chris. Thích hợp cắm vào thân thể con người hắc nha bệnh khuẩn sinh sôi không tính là nhanh. Bởi vậy trở thành nha nhân danh ngạch một cái rất thưa thớt. Nha nhân cùng Chris giao chiến, khiến cái này ở một bên nhìn lén đám người thấy được lực lượng cường đại. Từ trong khắc tư trong tay thu hoạch hô hấp pháp cơ hội quá mức xa vời. Hơn nữa khi đó cần thiên phú cùng chăm chỉ tu luyện. Cái kia so ra mà vượt trở thành nha nhân, bởi vì hô hấp không thông sướng đại não thiếu dưỡng, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu trở nên hư ảo mơ hồ. Chris chỉ có thể nhìn thấy những không có hảo ý đó tiếp cận mọi người bóng người. Tại 10 năm trước trong Đại Tuyết Sơn, những người truy kích kia cũng là như thế không có hảo ý tới gần. Hắn lúc ấy chính là bởi vì quáng tuyết chứng tạm thời mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người tới gần. Ta cũng không phải lúc trước cái kia bối rối đến còn cần cứu vớt người. Chris dứt khoát nhắm mắt lại. Nhớ tới cái kia dạy bảo hắn hô hấp pháp người đã nói qua. Tại lâm vào tuyệt cảnh lúc, người đem đứng trước sợ hãi quấy nhiễu, mà nhân loại vĩ đại, không ai qua được đối mặt sợ hãi và tuyệt vọng lúc chấn định. Chỉ có chấn định lại, mới có thể tìm được đi ra tuyệt cảnh phương pháp. Trong óc hiện lên German cắn nát MU bàn tay, những vật chất màu đen đó theo huyết dịch lưu động hình ảnh. Chris hai tay dùng nữa dùng sức, phảng phất hiểu cái gì, hắn vội vàng quỳ xuống, dùng đầu không ngừng đấm vào mặt đất dập đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.